Tiên ma đồng tu, chương 1160, muốn làm vua hải tặc nam nhân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem xe trượt tuyết chuẩn bị cho tốt về sau. Mọi người mà bắt đầu giày vò Diệp Tiểu Xuyên. Để hắn cho mọi người làm tốt ăn. Đây có lẽ là buồn tẻ trong sinh hoạt khó được niềm vui thú. Cái này dễ thôi. Ly khai cửu huyền tiên cảnh lúc trước cũng chuẩn bị thỏa thỏa. Theo nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu. Thiết bị cũng chuẩn bị tương đối sung túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ải nhân tộc công tượng chế tạo sắt lá bếp lò. Hay là đốt than tổ ong cái chủng loại kia. Tiểu mễ cháo trong ném hơn 10 khỏa đỏ thẫm táo. Mệnh lệnh tà thu cầm lấy muôi lớn từ thỉnh thoảng quấy vài cái. Những thứ này tiên tử cũng yêu cái này khẩu. Mỗi người hai đại chén là đủ rồi. Ăn thịt động vật lục giới cùng vượng tài đang kháng nghị. Túi chữ vật Diệp Tiểu Xuyên không có mua đến. Tự nhiên sẽ không đem lục giới người này ý kiến để ở trong lòng. Về phần vượng tài, mấy tháng mập 10 cân không ngừng. Phải giảm béo, ăn cái gì thịt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mọi người tại xe trượt tuyết đơn sơ trong khoang thuyền. Có thể chắn gió tránh mưa. Tiên tử đám bọn họ duy nhất cảm thấy không tốt chính là xe trượt tuyết buồng nhỏ trên tàu là tương lần lượt, chỉ có 2-3 xích độ dày. Bên cạnh trong khoang thuyền người có thể xuyên thấu qua trong suốt huyền băng thấy được tình huống bên trong. Về điểm này, Diệp Tiểu Xuyên cùng lục giới thì là lơ đễnh. Diệp Tiểu Xuyên còn một cái sức lực giựt dây vị nào tiên tử có muốn hay không tắm rửa. Mình tuyệt đối không có nhìn trộm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại nhất phái nhìn như tường hòa trong không khí. Mọi người vượt qua tiến vào mênh mông biển lớn cuối cùng một cái ban đêm. Mỗi người nhìn như cũng rất vui vẻ. Liền đối Hoàn Nhan vô lệ căm thù cũng giảm bớt. Nhân tính chính là như vậy. Coi chừng trong không hiểu khẩn trương. Sợ hãi thời điểm. Chính là dùng một loại cực kỳ khoa trương biểu lộ để che giấu nội tâm chân thật cảm thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại mọi người chính là như vậy cảm giác. Bọn hắn dùng hoan thanh tiếu ngữ. Đến che lại phía trước trên đường nguy hiểm. Gần băng nguyên đại lục trên mặt biển. Khắp nơi băng nổi. Có băng nổi giống như có một ít khối bạch sắc lục địa. Xe trượt tuyết không có đà không có mái chèo. Tự xưng là lão người chèo thuyền Bách Lý Diên thật sự là không bột đố gột nên hồ. Mở ra nửa buồm về sau. Nhường cho mọi người ở đầu thuyền chầm chầm vào. Nếu như phía trước có băng nổi. Mọi người không giữ quy tắc. Lực đem nổ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mực rằng co rất lâu. Xe trượt tuyết lúc này mới thuận lợi ly khai Tân Hải băng nổi khu. Bách Lý Diên hạ lệnh hai chương đại buồm căng ra đầy buồm. Tại cuồng bạo gió phương Nam hạ, xe trượt tuyết chạy không thể so với tu chân giả ngự kiếm phi hành chậm nhiều ít. Diệp Tiểu Xuyên tự phong thuyền trưởng, hay là thuyền hải tặc thuyền trưởng. Hắn hiện tại rốt cục có cơ hội xuất ra yêu tiểu phu cường kín đáo đưa cho hắn này mặt minh vương kỳ. Tìm cái dây thừng, treo tại cao cao cột buồm thượng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy này huyết sắc khô lâu kỳ tại lay động không ngừng. Tựa như theo u minh địa phủ lao tới ác. Ma, trống rỗng trong hốc mắt tựa hồ có hai luồng tà ác hỏa diễm. Buồn rười rượi nhìn chăm chú lên trước mắt cái này phiến biển rộng. Để những cái kia thủy tộc quái vật biển không dám gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viễn dương trên thuyền sinh hoạt là buồn tẻ không thú vị. Mọi người cũng chỉ phải chính mình tìm niềm vui thú. Bách Lý Diên trước kia thích nhất tại Đông Hải câu cá mập cá. Nghe nói nàng thường xuyên lái một thuyền lá nhỏ đi hải câu. So phòng ở còn lớn hơn cá mập không biết câu lên nhiều ít đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với cái này một điểm, Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ cũng không tin. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Này cá mập há miệng ra có thể nuốt vào một đầu nghiêu. Hình thể to như cự phòng. Ngươi một thuyền lá nhỏ còn chưa đủ cá mập một ngụm cắn đây này. Đối mặt loại này không hề điểm mấu chốt nghi vấn. Bách Lý Diên nổi trận lôi đình. Theo trong túi chữ vật lấy ra cực lớn thả câu công cụ. Không nên đang tại Diệp Tiểu Xuyên có mặt câu đi lên một đầu cự sa hoặc là Bắc Hải cự kình. Hảo chứng minh chính mình không có ở đồ mặt dày. Mọi người đều tại câu cá. Mà ngay cả rất ít tham gia tập thể hoạt động Vân Khất U cũng có một cây cần câu. Chẳng qua là mọi người mỗi người câu cá công cụ cũng cùng Bách Lý Diên bất đồng. Bách Lý Diên lưỡi câu giống như là thuyền lớn cự neo. Hay là đọng ở vừa thô vừa to dây xích sắt thượng. Cự neo thượng còn ôm lấy theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếp đến nhất đại khối thịt, câu được cả buổi, mỗi người cũng câu lên 3-5 đầu mấy xích thượng cá ngừ ca. Ly, Hoàn Nhan vô lệ vận khí tương đối khá, lại để câu đi lên một chỉ khổng lồ đế vương cua. Cùng chung thổ con cua so sánh với, cái này đế vương cua quả thực đại không thể tưởng tượng nổi. So cối say đại hội, cái này Coca-Cola hư mất Hoàn Nhan vô lệ. Tuyên bố cái này chỉ, đế vương cua chính mình ăn, ai cũng không để cho, tìm Diệp Tiểu Xuyên để hắn buổi tối đem đế vương cua đốt chế thành một đạo mỹ vị. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị để Hoàn Nhan vô lệ cho mình một nửa. Hảo cho Vân Khất U bồi bổ thân thể, Hoàn Nhan vô lệ vậy mà không đồng ý. Diệp Tiểu Xuyên quyết đoán cự tuyệt trợ giúp Hoàn Nhan vô lệ chế biến thức ăn chuyện này. Cuối cùng vẫn là Hoàn Nhan vô lệ thỏa hiệp. Đáp ứng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phân cho Diệp Tiểu Xuyên một cái kìm lớn tử. Nhìn xem mỗi người cũng thành quả chiến đấu tương đối khá. Đã bắt đầu thương lượng nên như thế nào tiêu diệt chính mình câu đi lên cá lớn. Điều này làm cho một lòng muốn câu Bắc Hải cự kình Bách Lý Diên trên mặt mũi nhịn không được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cần câu lại có động tĩnh. Kéo một phát đi lên. Dĩ nhiên là một mực bạch tuộc. Đồ nướng bằng khung sắt nướng vô cùng nhất mỹ vị. Diệp Tiểu Xuyên ý định đêm nay liền ăn nó. Thấy bên cạnh Bách Lý Diên chu cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt phiền muộn bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền vui vẻ. Có thể tìm tới đả kích Bách Lý Diên cơ hội cũng không nhiều a, một khi có cơ hội này. Nên bắt lấy dầu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ta nói trăm dặm, hôm nay cũng đen, người Bắc Hải cá mập ư, người cự kình đâu. Lãng phí một cách vô ích bản đại thánh một khối tốt nhất ngũ hoa thịt a. Còn không bằng cho Vượng Tài ăn hết đâu. Trên bờ vai Vượng Tài lập tức gật đầu, lên tiếng ủng hộ chính mình chủ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên mặt đen lên xạo biện nói. Bắc Hải không có cá mập, cũng không có cự kình, chỉ có Đông Hải mới có. Đợi trở lại trung thổ, ta nhất định câu một đầu cá mập lớn cho ngươi xem. Liên tiếp 3-4 ngày, Bách Lý Diên cũng ngồi xổm đầu thuyền kiên nhẫn câu nàng cự kình cá mập. Kết quả ngũ hoa thịt lãng phí mấy trăm cân. Diệp Tiểu Xuyên không bao giờ nữa làm cho nàng không công lãng phí đồ ăn. Bách Lý Diên bất đắc dĩ, đành phải đem mồi câu theo ngũ hoa thịt đổi thành cá ngừ ca. Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có đạo lý a, Bắc Hải thủy tộc cũng rất nhiều. Làm sao lại câu không được đâu? chẳng lẽ Bắc Hải cá mập cùng cự kình liền so Đông Hải thông minh? Tại đây trong vòng vài ngày, Bắc Hải mặt biển vẫn luôn rất bình tĩnh, ngoại trừ hơn một trượng cao sóng lớn bên ngoài. Tựa hồ không có gặp được ác liệt mưa to gió lớn thì khí trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là cái này xe trượt tuyết diện tích tựa hồ nhỏ một chút giới. Dù sao cũng là huyền băng thân tàu. Bị sóng nước xông lên, bị ngày nhất sái, khẳng định hòa tan một ít. Mượn theo cực bắc băng nguyên thổi qua đến mạnh mẽ gió phương nam. 3-4 ngày trong thời gian, xe trượt tuyết chạy sấp xỉ 4.000 dặm. Bắc Hải quá lớn, khoảng cách Minh Hải cũng quá xa. Đoán chừng còn không có chạy đến Minh Hải. Cái này xe trượt tuyết sẽ triệt để biến mất tại trên mặt biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phát hiện xe trượt tuyết đang không ngừng nhỏ đi chính là cả ngày vội vàng câu cá mập cá bách Lý Diên. Tìm mọi người thương nghị. Cái này có thể không làm khó được những thứ này người mang tuyệt kỹ tu chân cao thủ. Trong đội ngũ Phượng Nghi cả ngày chơi bời lêu lổng. Không có việc gì. Hiện tại nàng có chuyện đã làm. Vỗ nàng cao ngất lồng ngực. Hướng mọi người cam đoan mình có thể giải quyết xe trượt tuyết nhỏ đi vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc trong. Phượng Nghi bắt đầu ở xe trượt tuyết ngoại bộ khắc pháp trận. Liền đáy thuyền đều không có buông tha. Từ xưa đến nay, nếu nói ai đối pháp trận một đạo lý giải sâu nhất. Tự nhiên là năm đó đạt được quyển thứ 9 dưới thiên thư nửa cuốn Phượng Nghi tiên tử. Tại xe trượt tuyết thượng bố trí mấy cái kết giới pháp trận bảo hộ xe trượt tuyết. Đây đối với vị này trận pháp tông sư mà nói quả thực một bữa ăn sáng. Tả hữu thời gian sử dụng không đến 2 canh giờ. Liền cơm tối cũng không có chậm trễ liền bố trí 7-8 cái pháp trận kết giới. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.